Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Cười dịch, Du Bình, chương 52. Mời các đại gia tự đọc. Cơm nước xong, Tống Đấu Đấu quấn lấy Diệp Sơ đòi cậu chơi cùng mình. Tống Thừa Văn không khách khí nhấc con trai đang bám vào người yêu mình như con sứa nhỏ, nói: Thầy Diệp đang bị thương, con nên để thầy nghỉ ngơi. Nghe ba ba nói, bé lập tức quan tâm hỏi: Thầy Diệp, thầy bị thương sao? Ở chỗ nào ạ? Mau cho con nhìn một cái. Diệp Sơ trừng mắt lườm người nào đó rồi vội vã trấn an Đấu Đấu: Không sao, không sao, thầy bị trầy ít da thôi. Đột nhiên nhớ ra không biết hôm nay ngủ phòng nào, cậu không muốn ngủ cùng Tống Thừa Văn. Người nào đó chính là con sói lớn không biết tiết chế nha. Đúng rồi, tối nay để em ngủ phòng khách đi. Diệp Sơ nói: Nhà anh không có phòng cho khách. Tống Thừa Văn liếc nhìn con trai, nói với cậu. Tống Đấu Đấu cắn ngón tay, ý tứ của ba ba bé đương nhiên rõ ràng. Nhưng bé càng hiểu hơn, nếu lừa thầy Diệp là không có phòng khách thì thầy sẽ không ngủ với bé. Cân nhắc đắn đo, Tống Đấu Đấu nắm tay thành nắm đấm nhỏ, gõ lên lòng bàn tay còn lại, cao hứng nói: Có ạ, là gian kia thầy ơi. Bé chỉ vào gian phòng có cánh cửa màu đỏ: Thầy Diệp, thầy có thể ngủ ở phòng đó ạ. Diệp Sơ nhìn Tống Thừa Văn một cái, thấy người nào đó vẫn da mặt dày như núi bất động, tự hồ như không hề có chút luống cuống vì hành vi nói dối bị vạch trần. Sằng co một ngày, mọi chuyện coi như tạm tạm, Diệp Sơ thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ. Tống Thừa Văn gật đầu: Ga giường và vỏ chăn đều mới, em có thể tùy tiện dùng. Cậu gật đầu chúc Đấu Đấu ngủ ngon. Bé ngoan ngoãn vẫy tay chào, chuẩn bị đi chơi xếp hình do chú Mạc gửi từ nước ngoài về cho bé. Có người nói nếu trong một ngày mà ghép được cả bộ thì Đấu Đấu chính là một tiểu thiên tài. Bởi vậy, Tống Đấu Đấu bùng cháy với Mạc Lăng Thậm qua điện thoại: Chú Mạc, chú cứ chờ đó, không đến nửa ngày con sẽ ghép được cả bộ, lúc đó chú nhớ phải thưởng cho con. Mạc Lăng Thậm cười nhẹ đáp ứng. Ai ngờ Tống Đấu Đấu vừa mới bắt đầu động thủ thì đã bị ba ba nắm cổ áo xách lên. Đấu Đấu đi rửa mặt. Con không muốn, vẫn còn sớm mà, con muốn chơi thêm lúc nữa. Bé không cam lòng giãy giụa, muốn thoát khỏi ba ba. Không được, xét thấy sự tâm linh tương thông giữa hai ba con ta còn khuyết thiếu quá nhiều. Ba muốn con suy nghĩ cho thật tốt, lý do tại sao hai ta không hiểu nhau đến vậy. Nói rồi hắn xách bé về phòng ngủ. Diệp Sơ bước vào nhà tắm, vết thương khi dính nước thì hơi rát khiến cậu không nhịn được ai da một tiếng. Nghĩ lại chuyện ban ngày, Đường Sở mới đi Mỹ, tuy hai người rất ít liên lạc nhưng hàng tháng vẫn thử gửi thư về. Anh kể bên đó cuộc sống gặp không ít khó khăn, nhưng đến cuối cùng luôn đùa giỡn nói Diệp Sơ không cần lo lắng, cứ toàn tâm trong nhà giúp anh. Nhưng không biết từ lúc nào, Diệp Sơ không còn nhận được tin của Đường Sở nữa. Lúc đầu cậu rất lo lắng, liên tục gửi thư cho anh, rồi gọi cả điện thoại, nhưng lúc nào cũng nghe thấy giọng nữ máy móc. Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Diệp Sơ liên hệ với các bạn học của Đường Sở nhưng cũng không thu được gì. Cậu cũng thử đi tìm ba mẹ anh nhưng rồi vô ích. Dần dần, cậu chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu biết anh nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Anh chỉ đang sống ở một góc nào đó trên địa cầu, cuối cùng sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu thôi. Mãi đến lúc gặp được Tống Thừa Văn, ý nghĩ của Diệp Sơ mới thay đổi. Không ngờ Đường Sở lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Tổ cùng là sự tình thế nào mới có thể khiến một con người tỏa sáng như ánh mặt trời, biến hóa lớn đến vậy, thậm chí còn chia ra thêm một nhân cách nữa. Cứ chìm vào trầm tư, Diệp Sơ bất động dưới vòi sen đến quên thời gian. Cọc cọc cọc, tiếng ở cửa vang lên, cậu quay ra hỏi: Ai vậy? Anh, Tống Thừa Văn đáp. Tay em bị thương, anh giúp em thoa thuốc, tắm xong thì mau ra. Vâng, Diệp Sơ vội vã trả lời, tắt nước, mặc áo ngủ, đảm bảo bản thân võ trang đầy đủ mới dám đi ra. Tống Thừa Văn ngồi bên giường nhìn Diệp Sơ mặc quần áo dài tay, rồi bị ánh mắt câu nệ của người nào đó chọc cười. Anh không phải là chưa từng nhìn thấy em mặc đồ ngủ, nhưng cái áo ngủ này... Ngón tay thon dài của hắn cao thấp đánh giá, rất giản dị. Diệp Sơ ngồi bên mép giường, cách hắn một khoảng cách nhất định. Đúng thế, giản dị chính là truyền thống mỹ đức của dân ta. Tống Thừa Văn cười cười nghe cậu tự mình lải nhải, vẫy tay: Lại đây để anh toa thuốc. Để tỏ lòng bản thân mình không có ý đồ xấu, hắn còn giơ thuốc mỡ cùng bông băng lên. Vâng, Diệp Sơ nghĩ mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử. E rằng Tống Thừa Văn căn bản không có tâm tư gì khác đâu nhỉ. Nghĩ thế, Diệp Sơ gật đầu với hắn. Bàn tay ấm áp nắm chặt cánh tay mảnh khảnh, Tống Thừa Văn ngái mùi nặng nặng thịt mềm của ai đó. Tay sao lại nhỏ thế này, anh nên cho em ăn nhiều thịt hơn. Nhỏ là nhỏ thế nào, đều là thịt. Diệp Sơ giơ tay lên, lắc lắc tay áo như cánh bướm của mình. Tống Thừa Văn kéo tay cậu qua, ngón tay mang thuốc mỡ xanh nhạt mát lạnh với mùi bạc hà và thuốc đông y bôi lên tay Diệp Sơ. Cảm giác hơi lạnh lạnh, tựa hồ khiến cái đau giảm đi một chút. Bôi thuốc mỡ xong, hắn lại lấy ra một miếng băng gạc, đắp lên chỗ bôi thuốc để tránh thuốc làm bẩn áo. Xong xuôi mới buông tay áo cậu ra. Diệp Sơ ngượng ngùng nói, phiền anh rồi, thời gian không còn sớm, anh nên về nghỉ ngơi thôi. Nếu anh đã vào gian phòng này thì em nghĩ anh còn có thể đi ra sao? Ánh mắt Tống Thừa Văn trở nên tối hơn, khóe miệng dương lên nụ cười thích ý nhìn cậu. Một khắc bị Tống Thừa Văn đặt dưới thân kia, Diệp Sơ thật hận. Quả nhiên không thể tin vào từ thiện của con sói này. Hắn thì thật chính là một tên tiểu nhân. Cậu dễ dụa, anh là đồ tiểu nhân. Tiểu nhân? Người nào đó cười tà. Vậy anh sẽ cho em xem mình đã đụng phải dạng tiểu nhân gì. Một giây sau, môi Diệp Sơ bị tàn nhẫn gặm cắn. Đêm đó, Diệp Sơ chân dính cảm nhận được cái gì là cảm giác run rẩy, muốn thoát nhưng không thể thoát nổi. Sự tê dại tràn trong lòng khiến Diệp Sơ sợ, nhưng không nhịn được chìm sâu hơn. Đêm đó, đôi mắt đen thâm thúy của Tống Thừa Văn vô tình hóa thành xuân thủy, làm Diệp Sơ nhịn không được sa vào trong đó, không thoát được. Diệp Sơ bị tiếng khóc nức nở của Tống Đấu Đấu lôi dậy. Thầy Diệp ơi, thầy Diệp, con không tìm thấy ba ba. Lúc đầu còn mơ màng, nhưng Diệp Sơ vừa nghe bé méo máu nửa câu sau thì lập tức tỉnh lại. Cậu nhận ra bản thân đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, bàn tay nọ còn bá đạo khoác trên eo mình. Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là khóe môi đang nhếch lên của con sói nào đó. Ngủ nhưng vẫn lạnh lùng phòng bị, hệt như đứa trẻ đáng yêu say ngủ. Mà người này hôm qua cư nhiên... Diệp Sơ thật sự không muốn suy nghĩ linh tinh, dùng sức đẩy đẩy Tống Thừa Văn. Mau đứng lên, đừng giả bộ nữa, Đấu Đấu đang ở bên ngoài. Tống Thừa Văn lúc này mới như tỉnh lại, đôi mắt đen lấy không giống như mới tỉnh ngủ mà sáng ngời, biểu hiện tâm tình của nó đang vui vẻ cỡ nào. Chào buổi sáng. Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu, khiến Diệp Sơ trong nháy mắt hóa đá. Một chưởng đánh vào ngực Tống Thừa Văn. Anh nhanh lên, Đấu Đấu đang ở bên ngoài, nếu bị bé nhìn thấy thì nguy to. Diệp Sơ vừa nói vừa chui ra khỏi lòng hắn, mặc quần áo. Cậu hơi đồng đậy, cảm giác toàn thân như muốn rời ra thành nhiều mảnh, hận không thể cắn chết cái tên đang nằm thánh thơi trên giường kia. Lúc này, Tống Đấu Đấu tê tâm phế liệt bắt đầu lấy tay cào cửa. Thầy Diệp, thầy mở cửa đi, chẳng lẽ thầy cũng không ở trong đấy? Diệp Sơ vội vã lên tiếng. Đấu Đấu đợi thầy một chút, thầy đang mặc quần áo. Liều cái mạng già chiến đấu mặc quần áo chỉnh tề, Diệp Sơ mở chăn thành một cái động, nhét Tống Thừa Văn vào mới đỡ eo đầu ra mở cửa. Mở cửa phòng, Tống Đấu Đấu đứng ngoài cửa, trong mắt ngậm đầy nước mắt vô cùng đáng thương. Thấy cậu liền lập tức nghẹn lại. Thầy Diệp ơi, ba ba con ở chỗ nào ạ? Diệp Sơ đỡ eo, khó khăn nói. Thầy cũng không rõ lắm, chắc là anh ấy đi mua đồ ăn sáng. Đấu Đấu ngẫm lại, chắc hẳn cũng có khả năng này nên không hỏi nữa. Rầm rập chạy vào phòng cậu. Thầy Diệp ơi, con muốn ngủ chung với thầy. Không, không được. Diệp Sơ còn chưa kịp từ chối thì bé đã bò lên giường. Tống Đấu Đấu còn đang nghi hoặc vì sao chăn của thầy Diệp lại gồ lên. Vừa vén lên giòm thì lập tức phát hiện ba ba để trần nằm đó, ánh mắt tối tăm nhìn mình. Thân thể nhỏ bé của Đấu Đấu khựng lại, ngoan ngoãn buông tay ra nhưng không nhịn được hỏi. Thầy Diệp ơi, sao ba ba con lại ở trên giường thầy ạ? Hai người đang chơi trốn tìm sao? Diệp Sơ ngẩng người, cười gượng hai tiếng. Đúng thế, để con bắt gặp rồi. Bởi vì hôm qua bị Tống Thừa Văn vần đến nửa đêm, Tiểu Dục Lục đang ở trạng thái không còn tinh lực đỡ nổi. Tuổi hai ba con thích làm phiền người khác ra khỏi phòng, xong mới nằm ngay đơ trên giường. Xem ra hôm nay không chuyển phòng được rồi, trong lòng cậu âm thầm bị thương oán. Tống Đấu Đấu rầu rĩ không vui nhìn ba ba. Bé cũng muốn chơi trốn tìm với thầy Diệp mà, sao bà bé lại xách bé ra? Tống Thừa Văn nhìn bé liền biết thằng nhóc con nhà mình đang nghỉ si, bình tĩnh hắn giọng. Thầy Diệp hôm qua bị mệt, hôm nay để thầy nghỉ ngơi cho tốt đi. Tống Đấu Đấu ai oán. Ba ba, tối qua ba nói cũng nói như thế, sao chẳng lẽ hôm qua thầy Diệp không ngủ được tốt sao? Tống tiên sinh bà chấm. Chương 53, những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày đường sở tổ chức concert, các fan hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt, liên tục hô to tên thần tượng. Đường sở cũng phi thường ra sức biểu diễn. Mồ hôi dính đầy đầu, chảy xuôi theo thái dương nhưng anh vẫn biểu diễn mỗi động tác vũ đạo, mỗi lời ca thật hoàn mỹ. Toàn bộ các fan hát theo nhịp điệu, đồng loạt hô to, đường sở, đường sở. Kết thúc ca khúc cuối cùng, đường sở khom lưng cúi chào người hâm mộ phía dưới rồi xuống sân khấu. Các fan do vẫn còn hưng phấn nên phải 10 phút sau mới an ổn trở lại. Trên sân khấu đột trên sân khân, sân khấu đột nhiên rợ, được một bóng đèn chiếu rọi, Đường Sở đã đổi thành áo phông trắng cùng quần bò, lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Gương mặt Đường Sở mang tâm tình không rõ ràng, chắc hẳn có lời muốn nói với những người đang có mặt. Huyền náo tắt dần, toàn trường chỉ còn giữ lại ánh đèn dạo quang xanh nhạt lóng lánh. Đường Sở bao quát vũ đài rộng lớn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: Cảm ơn các bạn đã tới đây ủng hộ concert này của tôi. Tôi biết có rất nhiều bạn theo dõi tôi từ khi tôi ra mắt ở Mỹ. Ngày hôm nay có thể tổ chức một solo concert thế này cũng là do tình cảm của mọi người. Nhưng tôi sẽ phải nói với các bạn, đã có fan dự cảm chuyện không may sẽ phát sinh, không ngừng hô lớn: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, thậm chí còn bắt đầu khóc. Kết thúc concert này, tôi sẽ giải nghệ, rút khỏi giới giải trí vì một số lý do cá nhân. Bây giờ, mong các bạn hãy lắng nghe những bài hát này. Đường Sở nói xong, cúi đầu để ánh sáng chiếu vào mình, âm nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Tuyên bố của anh không chỉ khiến các fan sững sờ mà còn có cả đại diện Trần Ca cũng không đỡ được. Gã đứng sau cánh gà, tức đến mặt mày đen sạm lại, tay run run gọi điện cho ông chủ của Hoa Thần. Hôm sau, Diệp Sơ vẫn ở nhà Tống Thừa Văn, nhìn thấy tin tức này trên tờ báo. Đường Sở cư nhiên tuyên bố giải nghệ ngay tại concert. Thực sự ngoài sức tưởng tượng, tính cả Diệp Sơ cũng không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như thế vậy. Nếu quả thực có kẻ địch ẩn nấp sau lưng muốn hãm hại Đường Sở, anh lại đánh trống cua chiên, liệu có khiến kẻ đó chú ý không? Vậy anh có gặp nguy hiểm không? Nháy mắt đại não của Diệp Sơ lại được bồi bổ bằng một đống tình huống bắt cóc, giết người đáng sợ, càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Cậu cấp tốc lấy điện thoại gọi điện cho Tống Thừa Văn. Alo. Tống Thừa Văn phất tay với Chu Văn, anh chỉ có thể ngừng tiếng, hứng thú nhưng lại không dám trực bạch hóng chuyện, chỉ dám liếc trộm, dùng sức vểnh tay lên nghe ngóng. Thừa Văn, anh đã biết Đường Sở giải nghệ chưa? Tống Thừa Văn dừng một chút. Anh biết, trên thực tế người được phái đi theo Đường Sở đã báo hết lại cho hắn. Chỉ có điều khi đó hai người đang nên mãi đến gần sáng hắn kiểm tra tin nhắn mới biết. Đường Sở hành động đột ngột như thế thì liệu có khiến kẻ làm cho ba cậu ta phá sản chú ý rồi bắt đầu đối phó không? Cậu lo lắng hỏi. Thứ đầu tiên Đường Sở cần đối mặt đó là khoản vi phạm hợp đồng kết xù. Nhưng nếu cậu ta đã làm vậy, khẳng định rằng cậu ta đã có kế hoạch. Tống Thừa Văn trầm ổn nói khiến Diệp Sơ chậm rãi bình tĩnh lại. Vâng, cậu gật đầu. Hắn đột nhiên đi lệch đề tài. Thế nào, thân thể đã đỡ hơn chưa? Diệp Sơ lập tức đỏ mặt. Tự nhiên nói mấy lời như thế làm gì chứ? Em không sao rồi. Vậy thì tốt, trưa nay em muốn ăn gì? Tống Thừa Văn tự thấy câu hỏi chẳng có lệch lạc gì cả. Thấy thế mà khiến Chu Văn kinh ngạc trợn to mắt. Trời ạ! À, đại boss Văn Sơn cư nhiên biến thể thành người đàn ông mẫu mực của gia đình. Trưa hôm đó anh phải ra ngoài bàn công chuyện, bỏ lỡ chuyến viếng thăm của vị Diệp Sơ nọ. Hôm sau đi làm, cả công ty lan truyền boss thực ra là gay, yêu một mỹ thiếu niên. Công ty kiến trúc Khải Thừa được Tống Thừa Văn thành lập vào một năm trước. Lúc đó hắn vẫn đang phiêu lưu ở Wall Street nên để Chu Văn thay mình xử lý sự vụ. Dưới sự chỉ huy của Tống Thừa Văn, Khải Thừa dùng những kỹ thuật kiến trúc xuất sắc, tiếp nhận rất nhiều dự án lớn. Trong giới dần có chút tên tuổi, mọi người đều biết Chu Văn là quản lý của Khải Thừa nhưng không biết ông chủ là ai, kể cả nhân viên cũng chịu. Khải Thừa dùng người vô cùng tốt, mặc kệ anh xuất thân chính quy hay không, học hành ra sao, chỉ cần cho ra được bản thiết kế hoàn hảo thì luôn được nhận lương cao. Bởi vậy, nhân viên của Khải Thừa không phải quá nhiều nhưng phi thường có tài và sáng tạo, đặc biệt cực kỳ trung thành. Hai tháng trước, Tống Thừa Văn về nước chính thức trở thành ông chủ. Các nhân viên rốt cuộc được nhìn thấy ông chủ như hít phải thuốc lắc, bắt đầu cùng nhau lao vào giới kiến trúc càng ngày càng đi lên. Nói thật, Chu Văn chưa từng nghĩ sếp nhà mình sẽ chọn đàn ông. Anh biết hắn có một đứa nhỏ, có người nối nghiệp, mà hắn tìm một người đàn ông bầu bạn. Anh có chút khó tin. Rốt cuộc thấy Tống Thừa Văn cúp điện thoại, anh mới rụt rè hỏi: Lão đại, là chị dâu gọi sao? Hắn liếc nhìn anh, đang định nói thì chuông điện thoại lại vang. Nhìn tên người gọi, Tống Thừa Văn nhìn Chu Văn, anh hiểu ý đi ra ngoài. Alo, Tống Thừa Văn, anh dựa vào cái gì mà ba ngày hai con không tiếp điện thoại của tôi? Hàn Tĩnh Diêu không ngờ là gọi được, sửng sốt một giây rồi lớn tiếng chỉ trích. Nếu cô chỉ muốn nói thế thì thôi tắt. Hắn không kiên trì nghe những lời oán giận của cô ta. Chờ một chút. Hàn Tĩnh Diêu vội vã hô to, hắn giọng rồi nói tiếp: Tôi muốn gặp con trai mình. Tống Thừa Văn trầm mặt một chút. Cô có thể tự gọi, hỏi ý đâu đấu. Sự tình đơn giản như thế đã tốt. Lâu Đấu căn bản cũng không thèm tiếp điện thoại của cô ta. Hàn Tĩnh Diêu trong lòng âm thầm thở dài, làm được thì khá không tìm hắn, nhờ hắn giúp đỡ. Lâu Đấu vẫn luôn không nghe điện thoại của tôi đã sắp nửa năm không gặp được nó. Thừa Văn, anh giúp tôi một chút được không? Cô ta chịu thua khẩn cầu. Việc này cô phải hỏi ý Đấu Đấu, tôi tôn trọng mong muốn của nó. Tống Thừa Văn bất động thanh sắc đáp. Tống Thừa Văn, có phải do anh luôn rêu rắc làm bất hòa mối quan hệ của mẹ con tôi? Hiến Đấu Đấu không muốn gặp tôi đúng không? Hàn Tĩnh Diêu thấy hắn không thèm nể nang mặt mũi cô ta, không thèm giữ gìn hình tượng, mặt sức rít gào. Tôi nói cho cô biết, Tống Đấu Đấu là con trai tôi còn lâu mới để nó nhận loại làm mẹ như cô. Hàn Tĩnh Diêu còn chưa nói hết thì để bên kia đã cụp một tiếng. Tống Thừa Văn không khách khí tắt luôn điện thoại. Này, alo, alo. Cô ta tức giận đến suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất, nhưng lại nghe thấy tiếng nắm cửa chuyển động thì lập tức dừng động tác, sửa lại tóc. Miệng đổi sang nụ cười tự tin cùng khiêu gợi, nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi vào là một người đàn ông mắt vàng tóc xanh anh tuấn, y đến bên người Hàn Tĩnh Diêu, tặng cho cô ta một nụ hôn sâu. Hôn xong, y dùng thứ tiếng Trung nửa vời thốt lên. Trời ơi, cục cưng à, em thực sự quá đẹp. Cảm ơn anh, cô ta lễ phép cười, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của y, bảo trì khoảng cách nhất định. Diễn cảnh dục cầm cố túng, cô ta dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Jackson, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi sao? Đương nhiên, anh không thể đợi để giới thiệu em cho người nhà anh, để cho mọi người biết được em là người con gái mỹ lệ nhường nào. Jackson có chút nóng lòng không kiềm chế được. Cô ta rụt rè cười. Jackson, xong chuyện lần này em muốn về nước một chuyến. Jackson không hiểu ý. Lily, em về nước làm gì? Có cần anh đi cùng không? Không cần đâu, em muốn xử lý vài chuyện ấy mà. Thấy y nhăn mày vì yêu cầu đột ngột, cô ta càng cười ngọt ngào hơn. Anh yên tâm đi, nếu có khó khăn gì thì em sẽ lập tức tìm anh mà. Jackson cười lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Diệp Sơ chờ đến lúc cơ thể bớt khó chịu liền quyết định dọn nhà, không nên để đến lúc Đấu Đấu về, bé sẽ quấy nhiễu không cho cậu hành động. Diệp Sơ không muốn cứ dựa vào Tống Thừa Văn mãi. Hơn nữa, bắt đầu từ tuần sau, cậu muốn đi làm trở lại, vẫn nên sớm hoàn thành dọn nhà thôi. Quyết định xong, Diệp Sơ không câu giờ, dứt khoát gọi taxi, đem hành lý chuyển xuống cốp xe rồi xuất phát đến căn hộ mới. Chủ nhà đã sớm xuất ngoại, vội vã giao chìa khóa cho cậu rồi không liên lạc lại nữa. Sau đó chỉ dùng email gửi số tài khoản ngân hàng cho Diệp Sơ, bảo cậu cố định mỗi tháng định kỳ gửi tiền. Thiếu thận trọng đến nỗi cậu không thể tin nổi. Cơ mà hành lý vừa được hì hục bê tới, còn chưa kịp mở ra thì liền xảy ra chuyện. Một nam sinh đẹp trai xuất khí nổi giận đùng đùng chạy tới đẩy cửa phòng Diệp Sơ còn chưa kịp đóng, còn cậu ngốc nghếch đứng nhìn. Chàng trai tự nhiên đến quen thuộc vào nhà, rồi đảo mắt xung quanh quan sát để tìm kiếm gì đó, nhưng không thu hoạch được gì mới đi tới trước mặt Diệp Sơ tàn bạo hỏi, cậu ấy đâu? Ai cơ? Cậu ngơ ngác. Lịch Thần. Lịch Thần? Cậu chủ nhà? Đúng vậy, cậu ấy đâu? Thanh niên tiếp tục hỏi. Cậu ấy chắc hẳn đang ở nước ngoài. Cậu hơi đánh giá nhìn chàng trai lai giả bất thiện này, không biết có nên nói ra tin tức của Lịch Thần hay không. Anh nói cái gì? Thanh niên trợn to mắt, túm lấy cổ áo cậu. Cậu muốn làm gì? Chàng trai đánh giá Diệp Sơ từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ của cậu quá gầy yếu liền khinh thường buông tay. Anh là ai? Tôi là người thuê nhà. Lịch Thần, cậu ấy đem nơi này cho thuê. Chàng trai giật nảy mình. Đúng thế. Cậu gật gật đầu. Thanh niên suy nghĩ một chút không nói tiếng nào mà chạy ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.